Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, muốn đoạt bất quá không phải hiện tại. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, yêu vương Tinh Tinh trong ánh mắt từng trận khác thường truyền đến. Lần này chúng ta vẫn như cũ liên thủ đoạt bảo, cùng nhau hành động, bảo vật xuất thế, sẽ tự chọn chủ. Nếu bảo vật lựa chọn người khác, chúng ta đây không có biện pháp. Nhưng nếu lựa chọn chúng ta trong đó một phương người, kia một khác phương liền phải hỗ trợ hộ bảo. Có thể chứ? Liền ở Tinh Tinh thanh âm vừa mới rơi xuống, chợt gian, chỉ thấy ở phương bắc trên bầu trời, một cổ chỉ sợ hơi thở cuồn cuộn hướng về Đại Hoang Sơn mà đến. Tinh Tinh cùng Tần Cung đồng thời quay đầu đi, chỉ thấy phương bắc trên bầu trời, một mảnh huyết sắc ma khí cuồn cuộn mà đến. Ngay sau đó, ma khí đã lâm với Đại Hoang Sơn đám người trên không. Ma vân quay cuồng không thôi, cuối cùng tiêu tán mà đi. Tiếp theo, ba vị thân hình cao lớn ma tộc thanh niên chí cường giả xuất lĩnh chứ ma tộc thanh niên liền hiện thân với Đại Hoang Sơn đám người trên không. Trong đó một người ma tộc thanh niên cường giả thình lình chính là lúc trước ước đấu yêu tộc với Bạch Hổ Thành Tây Kiếm Sơn đỉnh ma tộc thanh niên cường giả Nhân Ma, mà khác hai vị ma tộc thanh niên tu vi thế nhưng so Nhân Ma còn muốn khủng bố không ít. Ba vị ma tộc thanh niên hiện thân Đại Hoang Sơn trước, nhân tộc cường giả sôi nổi hướng hai bên triệt hồi, mà ba vị ma tộc thanh niên sáu chỉ huyết sắc ma đồng hướng về rậm rạp trong đám người quét tới. Khanh khách, ma tộc chung ba vị thanh niên cường giả Thiên Ma, mà ma cùng Nhân Ma thế nhưng toàn bộ xuất thế. Không nghĩ tới, 2 năm qua đi, Nhân Ma tu vi nâng cao một bước. Tinh Tinh giấu khởi cái miệng nhỏ, cười duyên không thôi. Tần Cung trên mặt cũng trịnh trọng lên, hơi hơi địa điểm đầu. Ma tộc ba vị thanh niên chí cường giả huyết đồng tự đám người bên trong đảo qua mà qua, liền thu trở về, rồi sau đó hướng về Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong thần quang nhìn lại. Không ai dám tiến vào Đại Hoang Sơn sao? Hảo, ta đây Tam Ma liền đi trước một bước. Ma tộc Tam Cường Trung, cầm đầu Thiên Ma Thanh Dung trời mà la lên một tiếng sau, xuất lĩnh chứ ma tộc chúng thanh niên cường giả, ma vân cuồn cuộn hướng về Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong bay đi. Liền ở ma tộc thanh niên cường giả vừa mới tiến vào Đại Hoang Sơn không lâu, chỉ thấy không trung lại lần nữa hơi hơi vừa động. Tiếp theo lại là một người thân hình cao lớn, huyết phát huyết bào thanh niên xuất hiện ở Đại Hoang Sơn trước. A, là Độc Luyện Sư Anh Chuẩn. Lúc này, đã có người nhận ra Anh Chuẩn, nhất thời kinh hô ra tiếng. Nhưng đại lục quy định, thanh niên cường giả thần đàn luận chiến hoặc phong thần chiến ở giữa, vô luận chính ta vẫn là yêu ma dị tộc thanh niên, bất luận kẻ nào không được hãm hại. Bởi vậy, mọi người cũng chỉ là kinh hô, lại không ai hướng Anh Chuẩn ra tay. Anh Chuẩn ánh mắt cũng đồng dạng ở trong đám người nhất nhất đảo qua, rồi sau đó trống rỗng đạp bộ, trực tiếp tiến vào tới rồi Đại Hoang Sơn Trung. Khanh khách, Anh Chuẩn như vậy tu vi, cũng dám tới đoạt bảo, thật là cười chết cá nhân. Tinh Tinh che miệng cười khẩy nói, yêu vương, luận tu vi cùng năng lực chiến đấu, Anh Chuẩn khả năng không phải rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, hắn là một người độc luyện sư. Nếu nói tiến vào Đại Hoang Sơn sau, ai nhất có hy vọng sống sót nói, kỳ Anh Chuẩn tuyệt đối có thể tính thượng một cái. Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Liền ở Tần Cung nói âm vừa ra, cũng chỉ thấy một cổ khủng bố hơi thở tự đông phương mà đến. Lúc đầu còn ở phương xa, nhưng chỉ chớp mắt, khủng bố hơi thở đã đi tới Đại Hoang Sơn trước. Mọi người sôi nổi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen thanh niên cường giả xuất lĩnh hơn 10 người lão một thế hệ chí cường giả xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thanh niên tuy rằng sinh đến tướng mạo thường thường, nhưng toàn thân hơi thở lại thập phần khủng bố, ngay cả Tần Cung trên mặt đều toát ra khiếp sợ chi tình. Hừ, không nghĩ tới, lần này liền hắn cũng xuất thế. Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng nói, hắn là người nào? Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng hỏi, ngươi kẻ thù, Liên Vân Tông thiếu chủ Triệu Sâm Triệu ngang trời. Đây chính là một cái tàn nhẫn nhân vật. Ta tự hỏi đều không thấy được là đối thủ của hắn. Yêu Vương Tinh Tinh cũng khó được nghiêm túc mà nói. Triệu Sâm xuất lĩnh Liên Vân Tông chúng thế hệ trước cường giả. Ánh mắt đồng dạng ở trong đám người nhìn quét một vòng lúc sau. Liền cũng phi vào Đại Hoang Sơn Trung. Kế tiếp, một cái lại một cái thanh niên cường giả hiện thân ra tới. Bọn họ đều không ngoại lệ mà phi vào Đại Hoang Sơn cấm địa bên trong. Đúng lúc này, Hoa Lý cùng Khu hai người công lực hoàn toàn khôi phục. Chậm rãi mở mắt, cơ hồ trước tiên, hai cái lưu manh ánh mắt nháy mắt đầu hướng về phía Tinh Tinh. Nhưng lần này, hai tên gia hỏa không chỉ có không có lại miệng ba hoa. Tương phản, bọn họ thần sắc tức khắc nghiêm túc lên. Thế nhưng đồng thời hướng về Yêu Vương Tinh Tinh gật gật đầu. Đây là một loại duyên với cường giả gian lẫn nhau tôn trọng. Khanh khách, các ngươi hảo, ta là nhà ngươi chí tôn Vương Minh Hữu Tinh Tinh. Tinh Tinh nhìn thấy này hai cái lưu manh nghiêm túc bộ dáng. Nhất thời cười đến hoa chi loạn chiến. Hướng về bọn họ chào hỏi. Hoa Lý cùng Khu tựa hồ thực không nghĩ đi trêu chọc Tinh Tinh. Đều vẻ mặt trịnh trọng mà chắp tay. Rồi sau đó quay đầu hướng Tần Cung nhìn lại. Lão đại, nên là vào núi lúc đi. Hoa Lý mở miệng hỏi. Không vội, chờ một chút. Tần Cung mở miệng nói. Mà lúc này, đã không còn có thanh niên cường giả hiện thân Đại Hoang Sơn. Cấm địa trung tận trời bảo quang. Lại càng thêm mãnh liệt lên. Đem Đại Hoang Sơn toàn bộ chiếu sáng lên. Bảo vật muốn xuất thế sao? Yêu Vương Tinh Tinh hay chỉ mị nhãn hướng về Đại Hoang Sơn cấm địa trông được đi. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, lão đại, Hoa Lý vẻ mặt háo sắc, lại lần nữa nhỏ giọng mà kêu lên. Yêu Vương Tinh Tinh ánh mắt cũng hướng Tần Cung đầu tới. Tần Cung lẳng lặng mà dựng thân với Sơn Điên. Không dao động, lại một lát sau, Đại Hoang Sơn trung tận trời bảo quang trở nên càng ngày càng không ổn định. Thoạt nhìn khoảng cách bảo vật xuất thế thời gian thật sự không nhiều lắm. Mà lúc này, tụ tập ở Đại Hoang Sơn trước cường giả nhóm rốt cuộc có hành động. Top 5, top 3 cường giả bắt đầu tiến vào Đại Hoang Sơn. Lúc sau, đám người dần dần sao động lên. Vốn đang ở quan vọng cường giả. Cuối cùng là nhịn không được bảo vật xuất thế dụ hoặc. Bắt đầu đại lượng mà ùa vào Đại Hoang Sơn. Hoa Lý cùng Khu cũng gấp đến độ xoay quanh. Sợ đi chậm bảo vật bị người khác đoạt đi. Nhưng Tần Cung không có hạ lệnh. Huynh đệ hai người chỉ có thể lo lắng xuông. Thực mau, Đại Hoang Sơn trước cường giả liền biến mất không còn. Toàn bộ tiến vào tới rồi Đại Hoang Sơn chung. Lúc này, Yêu Vương Tinh Tinh đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Khanh khách, Chí Tôn Vương, nên hành động đi. Tần Cung khẽ lắc đầu. Ta không vội, nếu Yêu Vương cấp nói, có thể đi trước một bước, kia liên thủ đoạt bảo sự đâu? Yêu Vương Tinh Tinh mở miệng hỏi, Tần Cung khẽ lắc đầu, Yêu Vương, ta đối dị bảo hứng thú không phải rất lớn. Khanh khách, nếu Chí Tôn Vương băn khoăn thật mạnh, ta đầy yêu tộc liền đi trước một bước. Tinh Tinh dứt lời, thân hình nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Lão đại, nhanh lên hành động đi. Bằng không liền thật tới không vội. Hoa Lý thấy Yêu Vương cũng đi rồi. Khắp Đại Hoang Sơn ngoại cũng chỉ dư lại bọn họ. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng kêu lên. Hoa Lý, dị bảo không phải như vậy hảo đoạt. Tần Cung mở miệng nói. Vậy không đoạt sao? Hoa Lý mở miệng hỏi. Muốn đoạt, bất quá không phải hiện tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.